lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai người đều sừng sốt một chút, đại não có hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng thời gian như vậy chỉ kéo dài rất ngắn, cực kỳ phong phú đối địch kinh nghiệm, đều có thể làm cho bọn họ nhanh chóng từ trong trạng thái này rút ra, khôi phục bản thân rất hiển nhiên, sinh vật không biết đã làm ra hành vi công kích. Trường thương màu bạc dưới ánh trăng bén nhọn mũi nhọn chỉ thẳng vào bọn họ, dương nanh múa vút nhào tới. Đây không phải là một vở kịch, cũng không phải là một cuộc tập trận. Đó là sát ý chân chính, một sinh mệnh không biết thù địch đối với nhân loại. Kỳ Tâm Bảo cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu sinh tử với địch nhân trên chiến trường, nắm chặt vũ khí liền xông lên. A, một tiếng hét lớn, cờ trên cánh tay Kỳ Tâm Bảo phồng lên, cành cây dài một thước cắt qua không khí. Vang lên tiếng rít gào, đập về phía đầu sinh vật không rõ kia. T, sinh vật không rõ phát ra sóng âm càng thêm bén nhọn, hai tay trên cầm trường thương ngăn trở công kích của Kỳ Tâm Bảo, bốn tay còn lại mở ra chộp về phía ngốc Kỳ Tâm Bảo, móng tay bén nhọn tựa như bộ xương của vây cá, lóe ra u quang. Mắt thấy sắp bắt được mục tiêu, sinh vật không biết đột nhiên kêu quái một tiếng, dáng người đầy đặn quỷ dị vặn vẹo, nghiêng người bay ra ngoài. Thì ra là Nhâm Nghị theo sát phía sau đá lên thắt lưng sinh mệnh không biết tên. Sinh mệnh có làn da màu lam gào thét lăn lộn trên mặt đất, bóng hình bị cái đuôi hoàn toàn che khuất ở bên trong đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Kỳ Tâm Bảo lúc này mới phát hiện, đó căn bản không phải là đuôi cá trong tưởng tượng. Đó là đuôi của một con rắn, vảy rắn màu lam bao trùm ở phía trên, đuôi rắn to lớn xoăn, khi cạo qua đá ngầm dữ tợn, tựa hồ còn có vảy rơi xuống. Thật kinh tởm. Nắm lấy cơ hội này, Kỳ Tâm Bảo xông lên, đánh loạn côn. Thứ này tuy rằng là một cái nữ, hắn cũng nửa điểm không có giác ngộ thương hương tiếc ngọc, đối đãi với sinh mệnh cá thể bất đồng, Kỳ Tâm Bảo không cho rằng mình cần phải phân ra một chỗ tốt. Hơn nữa, mẹ nó cũng thật ghê tởm. Kỳ Tâm Bảo nhìn cái đuôi của thứ này cùng bốn cánh tay mọc thêm, xuống tay càng tàn nhẫn. Xoạt, tê tê, người rắn lăn lộn trên mặt đất, thật vất vả mới đứng lên được. Lại bị Kỳ Tâm Bảo cùng Nhâm Nghị nện trở lại mặt đất, K3UR3N liên tục, trường thương một tay cầm đánh lung tung, lại căn bản không đánh được người. Kỳ Tâm Bảo bọn họ là hai người, ngược lại, thần kinh he lại nhanh, tránh né loại vật này dễ dàng. Người rắn này còn phải cảm tạ Kỳ Tâm Bảo bọn họ cầm gậy gỗ, nếu như là đồ vật bằng sắt, dùng loại khí lực này đủ để dễ dàng đánh CS3T nó. Dương Dương, Mộc Phụng Tử bị gãy. Kỳ Tâm Bảo thở đê không xê từng ngụm. Dừng tay, lúc này mới phát hiện cả người mình đều run rẩy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi, so với lần đầu tiên hắn ra chiến trường còn phấn khởi hơn, phấn khởi đến phát run. Loại sinh mệnh thể không biết này quả thực chính là sinh mệnh trong tưởng tượng của con người. Muốn sống không? Kỳ Tâm Bảo run rẩy hỏi. Nhâm Nghị còn đang đánh, tốc độ quay cuồng của người rắn chậm lại một chút, da thịt màu lam bị tảng đá dữ tợn cạo rách, chảy ra máu xanh nhạt cơ hồ trong suốt. Kỳ Tâm Bảo lại hỏi, có muốn sống và làm việc cho viện nghiên cứu không? Người mẫu xà, Kỳ Tâm Bảo tự tin trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị trầm mặc, tầm mắt chuyển đến cuối đuôi màu lam của người rắn, phát hiện cái đuôi còn đang dùng sức vòng quanh, rõ ràng còn chưa CS3T. Nó có vũ khí, Kỳ Tâm Bảo nói, tầm mắt rơi vào thanh trường thương màu bạc kia, hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là vũ khí. Cẩn thận một chút, Nhâm Nghị nhíu mày. Rắn CS3T còn có thể C4N người, hẳn là còn chưa CS3T đâu. Vậy chờ, đem đầu côn của cậu cho tôi, nhất định phải G3T CS3T mới được. Kỳ Tâm Bảo gật đầu, cẩn thận tới gần đoạn côn cách người rắn nửa thước, khom lưng nhặt lên, thân thể người rắn nằm sấp trên mặt đất run rẩy một chút. Kỳ Tâm Bảo lui về phía sau nửa bước, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình Nhâm Nghị cười như không cười, lúc này sắc mặt đỏ lên, rất nhanh đem cây gậy vớt lên, nói. Tôi đến, Nhậm Nghị không phản đối, chỉ nói, độ sắc bén không đủ, công kích cổ. Tôi biết, Kỳ Tâm Bảo C4N chặt răng, nhìn người rắn nằm sấp trên mặt đất, luôn cảm thấy không đủ an toàn, suy nghĩ một chút, vẫn là dùng chân dẫm lên vũ khí mà người rắn trước khi CS3T còn nắm chặt, muốn đá ra ngoài, độ cứng rắn, độ bén nhọn, chiều dài của vũ khí này hẳn là có thể rất an toàn G3T CS3T sinh mệnh quỷ dị này. Nói cho cùng. Kỳ Tâm Bảo vẫn cảm thấy trường thương này càng có chỗ dùng. Nhưng giây tiếp theo, thân thể người rắn cứng đờ, hướng về phía Kỳ Tâm Bảo kêu to. Chấm, đó là một đôi mắt rất khủng bê không rất dữ tợn. Kỳ Tâm Bảo giờ khắc này nhìn vô cùng rõ ràng, Trước đó mơ hồ nhớ rõ là đồng tử màu đen, hiện giờ hoàn toàn biến trắng, là màu sắc tái nhợt, khóa ở trên mặt kỳ tâm bảo, hơn nữa có một số lớp răng dày đặc như cá mập lộ ra khỏi miệng mở rộng. Kỳ tâm bảo chỉ cảm thấy cả người tê dại, hoàn toàn mất đi khống chế. Nhâm Nghị hoảng sợ, không chút suy nghĩ, một gậy liền nện vào mặt người rắn. Lần này khí lực tuyệt đối dùng đến 10 phần, khi gậy gỗ đáp lại mà đứt, xương mặt người rắn cũng vỡ vụn, vặn vẹo ngã trên mặt đất. Lúc này đây vô luận nhìn thế nào cũng sắp CS3T, đuôi rắn thật dài cuộn tròn thật chặt, một vòng lại là một vòng, giống như là muốn siết CS3T cái gì đó, tựa như một con rắn trước khi CS3T. Nhâm Nghị cùng Kỳ Tâm Bảo nhìn chăm chú vào đuôi rắn càng lúc càng chật, sau đó lại chậm rãi buông lỏng, hoàn toàn bất động. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tâm Bảo, ngực kịch liệt phập phồng, nuốt một ngụm nước miếng. Lực công kích của người rắn này cũng không phải rất mạnh, nhưng quả thật làm cho đại não cùng trái tim người ta có chút chịu không nổi. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm Kỳ Tâm Bảo trong chốc lát, mi tâm từng chút nhíu chặt, lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp. Thân thể và biểu tình của Kỳ Tâm Bảo đều rất cứng ngắc, giống như là hóa đá vậy, anh đi qua, hô một tiếng. Tiểu Bảo, Nhâm Nghị vỗ vỗ mặt Kỳ Tâm Bảo, sau đó sờ một chút, xác nhận còn có nhiệt độ, vội vàng sờ mạch đập, nhảy rất có sinh mệnh lực. Nhâm Nghị thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn người rắn xác nhận một lần nữa, sau đó quay đầu và hỏi, có chuyện gì với cậu vậy? Không thể di chuyển, Kỳ Tâm Bảo trong lòng giống to, chấm, Nhâm Nghị có chút gấp gáp, vòng quanh Kỳ Tâm Bảo vòng quanh. Không nhúc nhích được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có thể chạm vào cậu không? Cho tôi một phản ứng đi, lão từ ngay cả trong mắt cũng không nhúc nhích được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Nghị không nói lời nào. Nhíu mày lại đi thêm hai vòng quanh Kỳ Tâm Bảo, đứng ở trước mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên giơ tay hung hăng véo bên hông Kỳ Tâm Bảo. Không có cảm giác, anh mau nghĩ biện pháp đi chứ. Thử thăm dò làm cái gì? Nghĩ rằng tôi đây đã nói rồi anh sao? Thôi nào, Nhâm Nghị véo vài cái thấy Kỳ Tâm Bảo còn cứng đờ, huyết sắc trên mặt từng chút lui xuống. Ở trong mắt anh, cả người Tiểu Bảo hoàn toàn giống như một cái vỏ cứng, ngay cả trong mắt cũng không nhúc nhích một chút. Không phải, không phải, Nhâm Nghị không dám nghĩ đến chữ kia. Rõ ràng cái gì cũng không phát sinh, liền kêu một chút, sao lại cứ như vậy? Nhâm Nghị không dám chạm vào Kỳ Tâm Bảo nữa, xoay người rút trường thương màu bạc từ trong tay người rắn ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, ngây ngốc thật lâu, sau đó giơ tay lên liền đem mũi thương đâm vào trong đầu người rắn, còn vặn một cái. Sau đó mới quay đầu đi về phía Kỳ Tâm Bảo. Anh đứng trước mặt, giơ trường thương lên. Muốn nói chuyện và dừng lại, và cuối cùng nói. Tôi cố gắng di chuyển cậu, tình hình bây giờ cảm thấy rất tinh tế, tôi không chắc chắn có bao nhiêu thứ như vậy, chúng ta phải rời khỏi đây. Nói xong, Nhâm Nghị cầm trường thương một tay, sau đó ôm Kỳ Tâm Bảo, một tay ôm hắn lên, không quá linh hoạt liền đi về phía trước. Kỳ Tâm Bảo tâm trong thời gian này đã chìm xuống, không thể tránh khỏi nghĩ, nếu như không nhúc nhích được, mình có phải sẽ bị CS3T đói hay không? Hơn nữa còn muốn liên lụy người khác, Kỳ Tâm Bảo không muốn Nhâm Nghị đem mình chuyển đi, nhưng lại hy vọng hắn chuyển mình đi, thậm chí theo bản năng biết, Nhâm Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ lại mình. Mấy năm nay, trong gió đến mưa lui, liên tiếp xuyên qua ranh giới sinh tử, tình nghĩa của bọn họ đã sớm trở nên đặc biệt thâm hậu, nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù là ở trong bụi loạn quân, Kỳ Tâm Bảo cũng sẽ liều mạng vọt vào ôm thi thể các huynh đệ. Nhưng nếu có một ngày như vậy, người ở lại bên trong chính mình, hắn quả thật không hy vọng các huynh đệ lại nối mạng mình. Nhưng hiện tại không giống, hắn còn sống, hắn còn có thể cảm nhận được hết thảy ngoại giới, cho nên hắn hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Kỳ Tâm Bảo trầm mặc cho Nhâm Nghị ôm hắn đi trên con đường nhỏ rậm rạp đá ngầm, trên thực tế, cho dù hắn muốn nói chuyện cũng không nói được. Hai người như vậy phi thường nguy hiểm, loại sinh vật này đột nhiên xuất hiện, để cho hắn biết kế tiếp nói không chừng còn có cái gì càng kỳ quái, Nhâm Nghị vì bảo vệ chính mình. Nói không chừng cũng phải đem mạng ở tại chỗ này. Và, còn có những anh em mất liên lạc rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ Thượng Hiểu thật sự xảy ra chuyện? Kỳ Tâm Bảo một đường lung tung đoán, một đường cầu nguyện tiếp nhận bọn họ sẽ không gặp được thứ gì cổ quái. Đã bao lâu rồi, hắn còn phải đi bao lâu nữa? Kỳ Tâm Bảo không biết, nhưng khi hắn đột nhiên phản ứng lại, thân thể cứng đờ tựa hồ đang khôi phục cảm giác. Phát hiện này làm cho hắn mừng rỡ như điên, cố gắng. Hai tiếng, tỏ vẻ mình có phản ứng. Bước chân Nhâm Nghị dừng lại. Kỳ Tâm Bảo lại, hai tiếng, Nhâm Nghĩ lúc này mới kinh hỉ đặt người trên mặt đất, nhìn chằm chằm mặt hắn, liên tục hỏi. Là cậu đúng không, Tiểu Bảo, phải không? Kỳ Tâm Bảo cố gắng chớp chớp mắt một chút, sau đó lại từ trong cổ họng nặn ra một ít âm thanh đơn âm tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị thở phào nhẹ nhõm, đờ đẫn cười, đôi mắt xinh đẹp cong thành trăng lưỡi liềm. Tôi liền nói tai họa sống ngàn năm, cậu khiến tôi mệt sắp CS3T rồi. Kỳ Tâm Bảo không nói gì, bắt đầu từng chút một hoạt động thân thể của mình, thẳng đến vài phút sau mới cảm giác thân thể này là của mình. Trong lúc này Nhâm Nghị không có nhìn chằm chằm hắn, mà là cầm cây trường thương màu bạc kia cẩn thận lưu ý tình huống bốn phía. Sau khi Kỳ Tâm Bảo khôi phục, Nhâm Nghị trước tiên liền đưa trường thương tới, nói. Cậu xem một chút, Kỳ Tâm Bảo không hiểu ra sao tiếp nhận trường thương, trong nháy mắt hai tay cầm lấy, một tin tức đột ngột hiện lên trong đầu. Phần thưởng tiêu diệt Naga, có thể sử dụng làm vũ khí, đến từ phước lành của tộc trưởng Naga. Đây là cái gì? Kỳ Tâm Bảo không thể tin hỏi. Sao lại cổ quái như vậy? Không biết, Nhâm Nghị cũng không có biện pháp giải thích, chỉ là nói. Ít nhất biết cái loại người rắn này tên là Naga. Còn nữa, tình hình của cậu bây giờ là sao? Không biết, Kỳ Tâm Bảo không hiểu ra sao. Nhìn được, nghe được, chính là không nhúc nhích được. Nhâm Nghị nhìn Kỳ Tâm Bảo thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Khẩu súng này cậu cầm, nếu gặp lại loại vật này phải cẩn thận. Được, Kỳ Tâm Bảo không từ chối, cầm trong tay múa một chút, gật đầu, nếu gặp lại thứ đó, hắn cam đoan có thể dùng hai viên đạn giải quyết một cái. Chờ xác nhận xong, Kỳ Tâm Bảo hỏi, còn anh thì sao, tìm một cây gậy khác? Nhâm Nghị gật đầu, lại nói, nếu như nói còn có một con nữa, liền lại đoạt tới. Được, Kỳ Tâm Bảo tự tin, trải qua những thăng trầm trước đó, Kỳ Tâm Bảo xác nhận năng lực của những thứ đó cũng không quá mạnh. Chúng ta nhất định phải nhanh lên, Nhâm Nghị nhìn con đường phía trước nói, tôi rất lo lắng bọn họ, còn có Thượng Hiểu. Kỳ Tâm Bảo an ủi, sẽ không có việc gì. Bọn họ hẳn là sẽ là trước tiên tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa mấy thứ này lực sát thương cũng không mạnh, nếu có chuẩn bị, một người hẳn là có thể thu thập. Nhâm Nghị khóe miệng mím chặt, không nói gì. Kỳ Tâm Bảo đọc hiểu được biểu cảm của anh ta. Sợ chính là không có chuẩn bị. Cách chương.